Thú Tùng Chi Đao, chương 46, góc truyện audio.com. Hiểu được tiếng người chứ? Trường An hỏi với giọng khàn khàn. Giao nhân ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt mù mờ hiển nhiên là không hiểu. Trường An đánh giá hắn một hồi rồi nhấc mã đao lên thả hắn ra. Giao nhân nọ vừa thấy thế thì lập tức giở lại thói cũ. Nhe răng muốn lao tới. Không ngờ mã đao vốn đã dịch ra tức khắc đập xuống như một cánh cửa. Vừa vặn nện cái chát lên lưng hắn, giao nhân chưa kịp bò dậy hoàn toàn đã bị đập mạnh xuống. Lần này cơ hồ đập lòi nội tạng giao nhân, khiến hắn bị sặc, suýt nữa phun máu, trước mắt tối sầm, giao nhân lại ngất đi. Hoa Nghi từng qua lại với điểu nhân, thú nhân xưa nay không vừa mắt là xông lên đánh đánh giết giết. Thỉnh thoảng có âm mưu quỷ kế, nhưng rốt cuộc cũng động thủ đúng như bản chất, bởi vậy theo bản năng rất không muốn gặp đám âm độc ở nơi lạnh nhất này. Song trong lòng y lại có suy tính khác, độc vật chính là mệnh của thú nhân có cánh. Nhưng xưa nay chữa bệnh và đòi mạng không phân biệt, những lời của Hoa Nghi lúc trước chẳng qua là dùng để an ủi A Diệp thôi. Chứ bản thân y cũng hiểu được, bộ lạc mình trước mắt nguy hiểm nhất. Chính là thiếu thảo dược, trong nhóm thú nhân có cánh này, nam nhân thân thể khỏe mạnh chỉ được 2-3 người, đại khái cũng là một bộ lạc chạy nạn, dõi mắt nhìn qua có thể nói là lớp già lớp nhỏ. Vốn dĩ thú nhân có cánh thoạt nhìn không cao khỏe lắm. Hơn nữa đầu nhỏ cực kỳ, vô luận nam nữ đều là dáng vẻ khiếp nhược co đầu rụt vai. Lại thêm lặn lội đường xa. Càng khiến mặt mày xanh xao, nếu không phải thú nhân có cánh vốn sống trên băng nguyên cực bắc, rất giỏi chịu lạnh, thì Hoa Nghi hoài nghi họ có thể tự làm mình chết luôn. Cho nên hơn 20 thú nhân cao lớn này chặn trước mặt họ, là vô cùng có sức uy hiếp, đối phương lập tức dừng chân. Giây lát sau, một người đàn bà bước ra khỏi đám điểu nhân này. Đánh giá bằng ánh mắt thú nhân thì người này thật sự xấu cực kỳ. Phải quan sát cẩn thận một phen, mới có thể nhận ra là một nữ nhân. Mái tóc dài tết thành mấy bím nhỏ buông sau lưng, khuôn mặt bé đến mức tưởng như từng bị cửa kẹp, khóe mắt có không ít nếp nhăn, thoạt nhìn hơi lớn tuổi, dáng vẻ rất thảm hại. Dẫu như thế, so với đồng bạn thì bà ta lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Người đàn bà vừa giơ tay thì đám thú nhân có cánh đó liền tự động nhường ra một lối, ai là đầu lĩnh. Khỏi cần nói cũng biết, thú nhân có cánh không giống giao nhân ẩn sâu dưới biển sinh thời chưa ai từng gặp. Họ cùng ở trên đại lục, từng có xung đột với thú nhân, vào lúc này gặp phải đối phương, tức khắc đều hơi căng thẳng. Hoa Nghi híp mắt, đưa tay ngăn các huynh đệ nóng lòng muốn xông đến đánh nhau ở đằng sau. Tự mình tiến lên một bước, cách hơn chục bước đối mặt với nữ thủ lĩnh thú nhân có cánh kia. Nữ thủ lĩnh suy nghĩ một hồi với sức chiến đấu của họ. Đối đầu với những thú nhân này ở đây dường như là tuyệt không có phần thắng. Và lại hoàn cảnh tệ đến mức này, chẳng ai muốn bởi vì tranh đấu không sợ sệt mà tổn thất sức chiến đấu. Vì thế bà buông cây gậy như quyền trượng trên tay, hai bàn tay trần duỗi ra. Dùng giọng nói nhẹ nhàng của riêng bộ tộc họ mà nói. Chúng ta không có ác ý, chỉ tìm một nơi tránh mùa đông giá rét, nếu xông nhầm vào địa bàn của các vị, chúng ta có thể lập tức rời khỏi. Mấy thú nhân có cánh trẻ tuổi khỏe mạnh phía sau nữ thủ lĩnh đều tức giận ra mặt. Nhưng mà đại khái là vị thủ lĩnh này bình thường rất có uy. Dù rằng trong lòng không thống khoái xong chẳng ai dám hé răng. Hoa Nghi gật đầu, nữ thủ lĩnh quay người lại xua tay nói với đồng bạn. Đổi đường, một người trẻ tuổi ở gần nhất mở miệng dường như muốn nói. Bị thủ lĩnh nhìn lướt qua, rốt cuộc nén xuống, bọn họ quay người lại. Một tiểu nữ hài thú nhân có cánh vị thành niên bất cẩn ngã trên tuyết địa. Cô thét lên một tiếng nho nhỏ, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nữ thủ lĩnh thở dài. Khom lưng luồn tay qua nách đỡ tiểu nữ hài dậy, bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô, tiểu nữ hài ủy khuất đỏ hoe mắt nhìn bà, nhỏ giọng nói, mẹ, con không đi nổi nữa. Thú nhân có cánh nói chuyện vốn như hát, do đứa trẻ nói ra càng nhẹ nhàng như làm nũng vậy. Khiến lòng người vô cớ đau xót, nhưng dù xót xa hơn thì bọn họ cũng là điều nhân trong máu có độc. Nữ thủ lĩnh còn chưa kịp nói gì, Hoàng Nghi vẫn trầm mặc lại đột nhiên mở miệng, y hỏi, ta từng nghe nói trên đại băng nguyên có một vị nhân vật tài ba. Là một người phụ nữ, tên A-Hách-La, thật sự có người như vậy sao? Nữ thủ lĩnh dừng chân quay đầu lại, trong ánh mắt mà khóe mắt có nếp nhăn ấy lóe lên tia sáng sắc bén. Không mảy may bởi vì bề ngoài thảm hại mà giảm bớt. Bà ta trầm mặc giây lát rồi ngắt từng chữ nói. Ta chính là A-Hách-La. Hoa Nghi hỏi, đã là thú nhân có cánh, thế các người có thảo dược chứ? A-Hách-La dường như hơi bất ngờ. Ngôn ngữ lại vẫn hết sức thận trọng. Bà nói, chúng ta đương nhiên có. Cho dù không có thảo dược thì còn có bí dược khác. Dẫu bí dược cũng dùng hết, chúng ta còn biết sử dụng động vật khác làm thuốc. Hoa Nghi nở nụ cười. Lời nữ vương cực bắc nói, không cho phép ta không tin chúng ta có một sơn động gần biển đủ lớn. Còn có thức ăn nữa. Nếu các người bằng lòng thì có thể tiếp nhận các người tạm lánh một mùa đông. Đừng nói thú nhân có cánh. Ngay cả Sơn Khê cũng sửng sốt ra mặt, nữ thủ lĩnh A-Hách-La không hề lộ ra vẻ gì là vui mừng. Cẩn thận đánh giá Hoa Nghi một phen, hỏi, ta cho rằng thú nhân không hề muốn nhìn thấy huynh đệ đồng tông hai cánh của họ. Vị nữ vương cực bắc này hiển nhiên cực giỏi thuận thế làm việc. Dù rằng thái độ do dự, lời nói lại biến thành huynh đệ đồng tông hai cánh, Hoa Nghi tự nhiên cũng biết tiếp lời. Nếu đại tai nạn như vậy cũng không thể làm cho mọi người viễn cổ vốn cận thân giải hòa. Chỉ sợ chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới đất như 12 thiên thần năm đó. Ngài nói phải chứ, A-Hách-La hỏi, thủ lĩnh trẻ tuổi, ngươi muốn được gì khi thu lưu chúng ta? Hoa Nghi nói, trừ dược thì các ngươi có thể cho gì khác? A-Hách-La khẽ cười khẩy, chủng tộc có cánh chúng ta, là sủng nhi của thiên không? Sẽ không thần phục bất cứ một ai. Hoa Nghi cười ha ha. Ai cần các ngươi thần phục tương lai chúng ta ở trên đại lục bách thú chen chúc. Các ngươi phải ở cực bắc chim không thèm tới ỉa kia. Dù các ngươi thần phục, thật sự có thể ở cùng sao? Ta cho rằng nữ vương cực bắc là một nhân vật tài ba. Thì ra cũng chỉ là một phụ nhân có lòng dạ tiểu nhân. A-Hách-La không hề nổi giận, chỉ bình tĩnh nhìn Hoa Nghi. Chậm rãi vuốt quyền trượng, Hoa Nghi nói tiếp, không bàn đến thủ đoạn chiến đấu. Ta thừa nhận, các huynh đệ biết bay có ưu thế khiến chúng ta khó giải quyết. Nhưng chỉ bằng săn bắn dưới đất mà nói, thì tộc thú nhân khẳng định chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, nói, ta vẫn nói câu đó. Ta thừa nhận các ngươi có sự lợi hại của các ngươi. Nhưng nếu đánh nhau, chúng ta chưa chắc sợ hãi. Đã đến nông nỗi này, gặp thiên tai thân mình chưa lo xong, lại vì nhân họa mà đấu đến một mất một còn, ta cảm thấy không đáng. Người muốn làm đại sự, lòng dạ không cần quá thâm sâu, nhưng cũng phải có một chút. Lòng người luôn phải dung được bằng hữu trước, mới có thể dung được địch nhân. Không biết nữ vương cực bắc nghĩ như thế nào đây? A-Hách-La bật cười. Bà ta đột nhiên đưa tay huýt một tiếng thật dài, kế đó cười nói với Hoa Nghi, việc này cũng bị ngươi nhìn ra, ngươi trẻ tuổi, ngươi có bản lĩnh đấy. Ngay sau đó, mấy bóng đen từ trên thiên không cực cao hạ xuống, họ bay quá cao, vốn mờ nhạt như chim sẻ, đến gần mới phát giác đó lại là một đoàn đại điểu. Từng kẻ hạ đất biến thành hình người, thành mấy chục chiến sĩ tộc có cánh. Hoa Nghi nhìn mà không thấy đám chiến sĩ đằng đằng sát khí này. Vẫn là nụ cười như sóng yên biển lặng, nói, mời, A-Hách-La hơi khom người, khi đứng thẳng lần nữa. Bà lại là nữ vương cực bắc uy phong lẫm liệt, mấy chục thú nhân có cánh chỉnh tề theo sau, một chút tiều tụy bởi vì đi mấy ngày liền lập tức chẳng tính là gì nữa. Mọi người không ngờ trường can qua nguy cơ trùng trùng như vậy cứ thế hóa ngọc bạch một cách kỳ lạ. Trên đường trở về đều tự hiếu kỳ đánh giá lẫn nhau. Hoa Nghi không yên tâm Trường An là bệnh nhân thủ sơn động. muốn về sớm, liền lệnh cho một thú nhân hóa thành thú, cõng cô con gái nhỏ của A-hách-la. Tiểu cô nương đại khái được cưng chiều từ nhỏ, không giống mẹ chút nào, thình lình bị đặt trên lưng quái vật to lớn như vậy. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không dám hó hé tiếng nào, nhưng cô nhanh chóng phát hiện kẻ to cành này rất ngoan. Bước đi cực kỳ vững vàng, lông cũng không chọc vào người ta như thoạt nhìn, ngược lại ấm áp dễ chịu. Họ nhanh chóng về tới sơn động. A-hách-la đánh giá nơi sơn động này sở tại, càng nhìn thủ lĩnh bộ lạc trẻ tuổi này với cặp mắt khác xưa. Nơi gần biển rộng dù lạnh thì cũng có thể xem như nơi ấm áp nhất cả đại lục. Sơn động kẹp giữa hai ngọn núi, có thể tránh gió to. Vạn nhất dưới biển có động tĩnh gì thì còn có thể chạy lên đỉnh núi tị nạn. Hoa Nghi lại hơi lo lắng cho Trường An, sau khi dàn xếp nhóm điều nhân này một cách đầy lý lẽ. Liền lén hỏi A Diệp, còn sốt không? A Diệp gật đầu với vẻ lo âu. Hoa Nghi tiến sâu vào sơn động, tính đi thăm Trường An. Song Trường An chẳng nhìn thấy đâu, lại thấy một giao nhân khóc thút thít trước. Hoa Nghi kinh ngạc phát hiện, giao nhân đã tỉnh nhưng thương tích ngược lại còn nhiều hơn thời điểm vừa bị họ nhặt về. Đặc biệt là trên lưng, bầm nguyên một khoảng, một đại nam nhân ngồi dưới đất khóc lóc không thôi. Khá là giống Thanh Lương. Hoa Nghi hỏi, hắn sao vậy? Lộ Đạt đang cầm đao gỗ luyện tập chém. Nghe vậy đáp, bị đánh khóc. Hoa Nghi ngạc nhiên nói, bị đánh khóc. Lộ Đạt bình tĩnh trả lời, tên này không hiểu tiếng người. Vừa tỉnh lại là dương nanh múa vuốt muốn cắn người ta. Bị Trường An đánh cho một trận, bị đánh xong liền thành con cọp giấy, cùng một loại với phế vật Thanh Lương kia, ngồi ở đó khóc suốt. Ta thấy khóc phải một buổi sáng rồi. Hoa Nghi, y nhìn Trường An vẫn quấn da thú rúc trong góc tường. Chỉ thấy vị đánh người lúc này đang ốm đau bệnh tật. Ỉu xìu tựa lên đó, nhắm mắt lại chẳng biết là ngủ hay tỉnh. Chốc chốc lại ho khẽ vài tiếng, yếu đuối cực kỳ, thoạt nhìn cũng có chút tội nghiệp, vị bị đánh này thì, thân thể khỏe mạnh không dám nói, tốt xấu gì cũng có tướng tá đàng hoàng, nhưng mà chỉ lo ngồi trước mặt y gào khóc ầm ĩ không thôi. Hoa Nghi cảm thấy mình một lần nữa được chứng kiến kỳ cảnh, còn đặc biệt quan sát nước mắt của vị giao nhân này một chút không có gì khác biệt với người ta. Cũng chẳng biến thành châu, quả nhiên truyền thuyết toàn là nhảm nhí cả thôi. Lần này, trong sơn động nho nhỏ, tam đại chủng tộc xem như đủ hết dù rằng có một tộc thoạt nhìn thương tâm muốn chết. Cách chương.